Chương 453, Bát Ngũ Vĩ. Tháng 12 năm 2 năm 2, 57, 56 số lượng NG từ 317 không chấn động kịch liệt, toàn bộ không gian phảng phất đều phải sụp đổ xuống phía dưới. Giang Thiên chân đạp mặt đất trong nháy mắt liền đại lượng băng liệt ra, biến thành một cái to lớn vực sâu. Giang Thiên không có một người chú ý, rớt xuống, tiêu thất dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Ha ha, ta muốn ngươi chọn đời thoát thân không được chứng kiến đang bị chính mình đuổi vào vực sâu. Giang Thiên, Bành Hầu ha ha phá lên cười, mới vừa thẹn quá thành giận, hoảng sợ bên trong hoảng sợ Trương Toàn đều biến mất không thấy. Kèm theo Bành Hầu lần nữa động tác, nước toát ra mặt đất từ từ khép lại đứng lên, vài cái võ thuật, to lớn vực sâu liền biến mất không thấy. Giang Thiên cứ như vậy vĩnh cửu chôn chôn cất dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Cuối cùng đem cái kia ghét tên cho tiêu diệt. Bành Hầu Trương Liếu Trương Truy, hưng phấn nói, lao đầu thật đúng là một cái thằng ngốc, dĩ nhiên chính mình giải khai phong ấn, đem ta thả ra ngoài, ta Bành Hầu đại gia một lần nữa xuất thế, ha ha. Nghĩ đến chỗ vui vẻ, Bành Hầu không tự chủ phá lên cười, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là ly khai cái này phá địa phương, nghe cái kia lao đầu tử ý tứ, hắn là bị cái kia gọi Giang Thiên tiểu gia hỏa hấp tiến vào, đây chính là bên trong tại không gian. Bành Hầu kiến thức tương đối phong phú, lập tức liền nhìn ra chỗ này không gian nguồn gốc, hiện tại Giang Thiên đã chết, không gian cũng có thể tự động sụp đổ à, làm sao sẽ một chút phản ứng cũng không có nghĩ được như vậy. Bành Hầu không tự chủ nạo dưới mình đầu lớn. Lẽ nào nghĩ thông suốt nguyên nhân, Bành Hầu lập tức liền sợ hãi lên, trên người mềm mại trắng tinh bộ lông lập tức liền dựng lên. Lớn đần cầu, ngươi còn không có trở thành hoàn toàn ngu ngốc. Thanh em đột ngột lần nữa ở Bành Hầu bên thai vang lên. Ta nhưng là được xưng bất tử tiểu cường, muốn ta chết, phải ngươi trước chết đây. Ý tưởng đến khi chứng thực, Bành Hầu lập tức liền căng thẳng lên, thân tử phi mau hướng về một bên tránh vọt tới. Đáng tiếc động tác của nó vẫn là chậm mấy nhịp, đang ở nó tứ chi vừa mới có hành động thời điểm, phía sau liền chuyển đến đau đớn kịch liệt, ở chỗ sâu trong cốt tủy cảm nhận sâu sắc làm cho Bành Hầu nhịn không được thét lên. Sờ sã nổ tay trái nắm chặt cự kiếm đã thẳng cắm vào Bành Hầu sau lưng của. Tiên hồng dịch thể dường như quần cuộn dòng sông, thật nhanh dâng trào lên, nhiễm ướt Giang Thiên trên người áo khoác ngoài. To lớn đau đớn, Bành Hầu tứ chi trở nên không hề khí lực, căn bản là không chống đỡ được lớn như vậy thân thể, nhao nhao quỵ ngã xuống, Bành Hầu thân thể to lớn cũng vì vậy ầm ầm ngã về phía nhất phương. Giang Thiên tay mắt lanh lẹ, rút ra đâm sâu cử kiếm, cực nhanh từ Bành Hầu to lớn phía sau lưng nhảy ra tới. Nhìn trên mặt đất dùng rằng muốn đứng lên Bành Hầu. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra âm mưu được như ý mỉm cười, Bành Hầu, vừa mới chỉ là món ăn khai vị, hiện tại mới là bữa ăn chính. Vừa nói, Giang Thiên tay trái hướng về phía Bành Hầu nhẹ nhàng mà vung, lập tức liền có 5-6 cái to lớn đạn đạo hướng về Bành Hầu bay đi. Nhìn bay tới thực lực mạnh mẽ tính sát thương vũ khí, Bành Hầu thảm thiết kêu lên, sau lưng 5 cái đuôi to lần nữa im lìm mở động. Nhìn ra nó lại muốn cổ làm cái gì thiên thai, Giang Thiên cũng âm thầm cảnh giác. Vâng, vâng, vâng, lớn chừng quả trứng gà băng bạc dường như trời mưa một dạng rậm rạp chẳng chịt từ bầu trời rớt xuống, lập tức liền đánh nát công kích về phía Bành Hầu 5-6 miếng đạn đạo, đó lấy, ở Bành Hầu không dưới, băng bạc lại rậm rạp chẳng chịt từ Giang Thiên bầu trời rơi xuống, tốc độ thật nhanh giang xuống, rơi xuống đất, cứng rắn nham thạch đã bị đập ra cái hơn một thước hô sâu. Biết băng bạc uy lực, Giang Thiên thật nhanh khiêu thiểm ra. Tay phải nắm chặt cái khiên thật nhanh ngăn cản ở bên trên, chết tử địa ngăn cản tiếp nhị liên tam băng bạc đánh lén. Giang Thiên biết, cứ như vậy ngăn cản đi chung quy không phải biện pháp, sở sạ nổ hai mắt lần nữa sáng lên, lại là lưỡng đạo tinh quang từ sở sạ nổ hai mắt bao bay ra ngoài, mãnh liệt đánh về phía té quỷ dưới đất Bành Hầu. Đang ở tinh quang đánh nát vô số băng bạc, sắp hoanh kích đến Bành Hầu thời điểm, Bành Hầu nguyên bản ảm đạm xuống hai tròng mắt lần nữa sáng suốt. Động vật đặc hữu rảo hoạt chợt lóe lên, Bành Hầu tứ chi chợt đập đất, thật nhanh từ mặt đất nhảy bắn lên, xảo diệu tránh được. Cái gì, nghiêm trọng như vậy vết thương, Bành Hầu làm sao thì không có sao. Giang Thiên có thể cảm ứng được, Bành Hầu mới vừa đau đớn căn bản thì không phải là giả vờ. Nói cách khác, mấy phút ngắn ngủi thời gian, không sai biệt lắm đâm Bành Hầu mặc vết thương khổng lồ liền không sai biệt lắm khép lại. Nghĩ đến đây, Giang Thiên trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Sở Sạ Nổ đồng dạng từ mặt đất nhảy nhảy dựng lên, cặp mắt quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt, từng đạo tinh quang cứ như vậy từ Sở Sạ Nổ trong hai mắt phun ra ngoài, dường như súng máy một dạng, hướng về phía Bành Hầu điên cuồng quét tới. Đối mặt với rậm rạp tinh quang, Bành Hầu cũng biết loại vật này uy lực, một ngày đụng tới sẽ có lớn nguy hiểm, thoăn thoắt chung quanh tránh xông lên. Một đạo tinh quang thiên ly nguyên hữu quy tích, rơi vào Giang Thiên Xạ Dịn gẳng phán đoán sau đó, Bành Hầu đem sẽ rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bởi vì tinh quang thật sự là nhiều lắm, Bành Hầu căn bản cũng không có chú ý tới như thế hơi chút ra hơi có chút nhì vấn đề tinh quang, làm cho chính là khiêu thiểm rơi xuống tinh quang đập ra bên trong hố to. Bành Hầu vừa mới hạ xuống, Sở Xã Nổ hai mắt phún ra tinh quang liền hướng về phía chỗ này công kích qua đây. Đối mặt với công kích, Bành Hầu lần nữa nhảy lên, muốn phải tránh. Ở nơi này là, Bành Hầu lại một lần nữa thảm thiết kêu lớn lên, không biết lúc nào, Bành Hầu trắng như tuyết thân thể đã bị màu đen hỏa viêm vô tình bọc lại. Ả mạ tệ giặt hỏa diễm lúc nào, Giang Thiên là từ lúc nào dùng ra Ả mạ tệ giặt. Phải biết rằng, Bành Hầu tốc độ ở bản thân sinh sinh gió dưới tác dụng, là tốc độ cực nhanh, Xạ Dìn gẳng căn bản là không còn cách nào chính xác bắt được nó vị trí. Do đó chính xác sử xuất Ả mạ tệ giả. Giang Thiên nghĩ ra một cái xảo diệu chiêu số, trước âm thầm quan sát Bành Hầu né tránh quy tích, tính toán ra Bành Hầu không lâu sau sắp sửa rơi xuống địa điểm, hướng về phía nơi đó điểm sử dụng Ả mạ tệ giả, đồng thời sử dụng ảo thuật năng lực, che mắt Bành Hầu con mắt, khiến nó cho rằng địa điểm chỉ là tinh quang công kích lưu lại, cái này mới thành công dùng Ả mạ tệ giả bị bỏng đến Bành Hầu. Nhìn ở Ả mạ tệ giả hỏa diễm dưới không ngừng kêu thảm thiết Bành Hầu, Giang Thiên trên mặt mới lộ ra nụ cười, thật không ngờ, vốn chuẩn bị dọn dẹp ngũ vi gì nụ gì kỳ biến thành ngũ vi chân thân, may mắn lao tử nói cao hơn một bậc, vẫn là đem nó cho giải quyết hết. Nghe Bành Hầu tiếng kêu thê thảm, Giang Thiên cảm giác được một trận tâm phiền, đến tới tinh quang từ Sở Xạ Nổ trong hai mắt phun ra ngoài, chính xác đánh vào Bành Hầu trên người, nguyên bản còn kịch liệt dãy ruộng, kêu thảm thiết Bành Hầu lập tức suy nhược rất nhiều, thanh âm từ từ thấp trầm xuống. Dãy rùa cũng biến thành không tiếng động co quắp, mở y chu cờ dây võ thuật, liền hoàn toàn mất đi động tĩnh. Chết đương nhiên không có khả năng, Giang Thiên có thể là phi thường có chừng mực. Không gian lần nữa truyền ra một loạt ba động, Giang Thiên cùng hôn nở chết rồi Bành Hầu xuất hiện tại ạ cắt sủ kỳ căn cứ cái động khẩu. Rốt cục bắt ngũ vĩ, ta nhìn thời gian một chút, đều đã qua 10 phút, xem ra phải nắm chặt. Một hồi thuộc về, Giang Thiên liền nhìn lên thời gian, thập phút quá khứ. Tuy là bên trong không gian cũng có rút ngắn thời gian năng lực, nhưng so với sủ cỏ mì thế giới 72 giờ đồng hồ, chân thực thế giới 1 giây đồng hồ vẫn là kém quá xa. Cùng Bành Hầu chiến đấu khoảng chừng 1 giờ, chân thực thế giới đã qua 10 phút. Vừa nghĩ tới phòng họp đám kia oán giận đám ra hỏa, Giang Thiên liền cười ha ha cong lên lại thay đổi trụ lực phiền ngũ vị hướng về phòng họp đi tới.